thuyết pháp mới.com. Kính bạch thầy Đức Giảng Sư, kính thưa quý Phật tử, hôm nay tại chùa Long Thành có tổ chức khóa tu Phật tích lần thứ 9, được sự chấp nhận và hướng cả của đại đức, mà đại đức đã không quản đường xa xa xôi với một sự đa đoan chiếm chút thời gian về đây để ban bố cho hàng Phật tử tại đạo tràng một thời khác. Vậy giờ này tối trước toàn thể Phật tử là đại đức Thích Phúc Tí là giảng sư trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam xin kính giới thiệu với toàn thể đạo hữu Phật tử A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, vậy giờ này chúng con xin kính mời đại đức ban bố cho hàng Phật tử đôi lời pháp nhũ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức khóa Phật thất tại chùa Đông Thành, kính thưa toàn thể quý Phật tử ở trong khóa tu Phật thất, thì hôm nay nhân duyên lành để có cơ hội chúng ta được gặp lại, nhất là các vị trong Phật thất đây, thì lời đầu tiên trước hết là xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và kính chúc ban tổ chức được nhiều sức khỏe. Chúc các vị nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể Phật tử trong đạo tràng khóa tu Phật thất được thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành, dễ dàng nhất tâm trong thời khóa Phật thất này. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, đây là lần thứ hai chúng tôi có cái cơ hội để trở về đây tiếp duyên với các vị. Lần đầu tiên tôi trở về với các vị là cái cuồng tu là gì? Cái đề tài gì? Tu là giác ngộ khổ đau. Xin thưa với các vị là đề tài trước đó chúng tôi đã tiếp diện với các vị tu là giác ngộ khổ đau. Và hôm nay chúng tôi đến với Phật thất, nhưng mà tôi giảng với đề tài là hạnh ban vui. Hạnh ban vui, đây là cái vấn đề chúng tôi muốn giúp cho các vị trong một cái cuộc sống cộng đồng về sự tu tập, nhận thức cũng như mọi điều trong lẽ sống, để cho nó đem đến chúng ta có nguồn an lạc. Chúng ta tu hành ngoài các phương pháp mà chúng ta ứng dụng trong từng ngày, chúng ta còn phải có một tâm lý trong cuộc sống đời thường nữa. Nếu không có sự nhạy bén tâm lý trong cuộc sống đời thường thì sự tu hành chúng ta bị chướng ngại. Xin thưa với các vị, có những người tu rất tốt, những người Phật tử chăm chú tu hành, về nhà thời khóa tôn trọng rất là kỹ, nhưng mà gặp chướng ngại, cái đôi khi chúng ta đổ thừa là tôi tu mà ma nó khảo. Xin thưa với các vị, tôi không phủ nhận rằng trong quá trình tu hành của mỗi con người chúng ta là không có ma khảo, nhưng mà không có cái gì chúng ta cũng phải đổ thừa là ma khảo. Bởi vì có những lúc khảo đó là do mình vụng về trong cái sự ứng xử, mình vụng về trong cái nhận thức, rồi mình cố chấp trong vấn đề tu hành, rồi mình nói ma nó khảo. Chứ thật sự á, có những lúc do tự mình làm ra để mình khảo lấy chính mình. Có những người tự quan trọng quá chuyện tu hành của mình mà mình áp chế những người trong gia đình, hoặc là mình xem thường những người khác, hay là mình có những cái kiểu cách để chứng tỏ mình là người tu. Người ta là người trần, mình là người tu, người ta dơ, mình sạch, thế này thế khác. Mình biểu hiện những cái đó làm chướng ngại, nó không có được hòa nhập trong sự sinh hoạt. Nó dẫn đến cái việc là chúng ta tu mà gặp ma chướng, gặp khổ, gặp trở ngại hoài. Vấn đề đó là cái của mỗi người. Mà hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị một khía cạnh của vấn đề trong cuộc sống đời thường của mỗi con người chúng ta, đó là hạnh ban vui. Hạnh ban vui ở đây có nghĩa là làm sao khi chúng ta gặp nhau chúng ta được vui vẻ, làm sao khi chúng ta sống một trú xứ nào đó chúng ta làm giữa mình và người được vui vẻ. Bởi vì trong cuộc đời bản chất là đau khổ rồi, cho nên mặc dù sự vui vẻ đó là nguồn an ủi tạm thời, nhưng nó cũng giúp cho chúng ta có được một cái gì đó niềm vui trong cuộc sống để vượt qua được thử thách. Có những khi chúng ta gặp nhau, mình gặp một cái người bạn hay một người thân nào đó, thì mình nói sao? Trời ơi, tôi gặp anh hay là gặp chị hay chú bác gì hay gặp em gì đó, mừng hết sức. Nhưng mà có những lúc thì sao? Bữa nay mà gặp người đó nghèo 3 năm, phải không? Bữa nay gặp người đó là thôi nghèo 3 năm mà xui hay này kia vân vân. Tức là có những lúc tại sao mình gặp một con người mình lại có niềm vui trong cuộc sống, nó an ủi và khích lệ chúng ta dữ vậy. Nhưng mà có những lúc tại sao chúng ta gặp một con người lại làm cho chúng ta khó chịu, khó chịu, bất đắc dĩ chúng ta phải đối diện nhưng mà rất là khó chịu. Tại sao vậy? Cái đó là cái mà cái cách những người Phật tử chúng ta cần phải hiểu. Và tôi nghĩ rằng tất cả các vị đã hiểu điều này, và trong sự sống các vị đã tự điều phục được cho mình và đem lại cho mình một nguồn vui rồi. Tôn Nữ Hỷ Khương có một cái bài thơ rằng: lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Nhớ chưa? Đọc lại lần nữa ha. Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Đó là một cái cách nhận thức trong sự sống. Tức là trong một cái cộng đồng, trong một tập thể, trong một vật chất hay bất cứ một hoàn cảnh nào đó, chúng ta có cơ hội để gặp với nhau thì bằng mọi cách chúng ta phải dẹp đi niềm đau và nỗi khổ để chúng ta được vui, được vui. Bởi vì có những người khi mà chúng ta gặp nhau rồi á, chúng ta không thể hiện niềm vui, mà khi gặp cái là chúng ta khóc, hay gặp là chúng ta đem cái nỗi khổ đâu mà thâm căn cứu đế của mình á, mình đè người ta xuống để mình kể cho người ta nghe, giống như chấn lột người ta vậy đó, chấn lột một tinh thần. Như vậy thì các vị phải thấy được rằng có những lúc những cái gì đó mình cần thổ lộ trong những hoàn cảnh nào thích hợp, từ giờ giấc, hoàn cảnh cho đến cái mối quan hệ của mình trong tình thân như thế nào mình mới biểu hiện. Chứ không phải mình gặp ai mình cũng cứ làm mình có nỗi khổ gì đó, mình có dương mang gì đó, mình có uất ức gì đó, thì mình gặp ai mình cũng làm cho người ta khó chịu khi là người ta tiếp chuyện với mình. Cái điều đó là không nên. Chỉ trừ ra có nhà tu hoặc những nhà Phật tử tu hành có một cái nội lực tương đối tốt thì chúng ta mới có thể bằng lòng để chấp nhận những cái vấn đề mà kể lễ đau thương này. Còn tất cả người thường ta nghe cái này người ta sợ lắm, người ta sợ lắm. Bởi vì trong lòng ai cũng đã chứa đựng rất nhiều thương đau, mà mình không tiếp với người ta hoặc không cởi mở với mọi người, mà mình còn chồng chất lên gánh nặng cho họ nữa, tức là họ rất sợ mình. Cho nên như vậy gặp là không có vui. Cho nên muốn gặp vui là đừng bao giờ để làm cho người ta có những ấn tượng không tốt từ cách gặp nhau ban đầu. Thì thành ra đó, chúng ta mới thấy được cái điều đó. Cho nên sự xuất hiện của Đức Phật cũng vậy, sự xuất hiện của Đức Phật cũng vậy. Mục đích sự xuất hiện của Đức Phật là sự vì hạnh phúc của trần gian. Chúng ta nhớ có cái bài mà bài kệ gì để xưng tán mà khi mà Đức Phật chào đời đó, một Đức Phật ra đời cái gì nữa, đau khổ lần nhẹ vơi, nụ tầm xương vừa nở, hương bay ngát đất trời. Tức là sự xuất hiện của Đức Phật là vì sự an lạc của mọi người. Và điều này đã từng khẳng định trong kinh, trong kinh của Đức Phật dạy là: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Đây là một cái hoài vọng cao quý mà của Đức Phật. Sự xuất hiện của Đức Phật tất cả là vì hạnh phúc cho mọi người, cho chúng ta. Nhưng mà sở dĩ những người Phật tử không tìm được hạnh phúc, bởi vì người Phật tử thiếu nhận định về lời Phật dạy, thiếu lấy cái lời Phật dạy ứng dụng trong đời sống tu hành. Cho nên đôi khi chúng ta là Phật tử, chúng ta là những người tu Phật thất, hay là chúng ta là những người mấy mươi năm trên đoạn đường phụng sự đạo pháp, mà chúng ta không có an lạc, không có an lạc. Cho nên trong cái quyển lược giải kinh Hoa Nghiêm của một Hòa Thượng Trí Quảng, Hòa Thượng có viết một cái câu vô cùng thấm thiết: không có an lạc tối thiểu, có tu cùng kiếp cũng khổ. Như vậy ở đây chúng ta nếu mà sự thực trong suốt một cuộc đời chúng ta là một người Phật tử học giáo lý của Đức Phật, mà nếu chúng ta không nhận định được lời nào của Đức Phật dạy để mình ứng dụng trong đời sống của mỗi bản thân, để đem lại lợi ích cho gia đình, con cái, xã hội và người thân, thì dĩ nhiên sự tu học đó là tu trên hình thức, mà chúng ta tinh thần ở một cái sự nội tâm thống quyền nào đó với một cái mục đích là ước mơ, một cái quyền lợi, một cái tham vọng, một cái ước mơ nào đó, chứ chưa phải là thực sự là đem lại an lạc thực tế cho mình, sự thanh bình, yên vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Chúng ta thấy rằng đạo Phật xâm nhập vào thế giới Tây Phương hơn 100 năm qua, chúng ta có bao giờ nghe nói rằng đạo Phật đã làm chiến tranh, làm ra sự áp chế hay là quyền lực hay là làm đau khổ cho bất cứ một quốc gia nào chưa? Nhưng mà cái này tôi xin lỗi, chúng ta nhìn ra những tôn giáo khác, chúng ta nhìn trên chương trình thế giới, tin thế giới, những tôn giáo khác hàng ngày vì quyền lợi, vì chính trị, vì thế lực, họ đã dùng tôn giáo để chiến tranh và làm đau khổ cho những con người, nhất là tín đồ của họ. Và họ hay giết chóc, cướp bóc, tàn sát những người không cùng quan điểm với họ, không phải tôn giáo của họ. Nhưng mà điều đó chúng ta chưa bao giờ thấy trong lịch sử, từ thời Đức Phật cho đến hôm nay chưa bao giờ có phải vậy các vị? Cho nên ngày xưa đó, tôi nhớ cái câu mà ở các chùa thường ghi mà bây giờ thì ít thấy: đạo Phật đến đâu, hòa bình đến đó. Chùa nào cũng có ghi một cái câu như vậy hết: đạo Phật đến đâu, hòa bình đến đó. Đây là một sự thật về cuộc đời. Hay là cất lên một ngôi chùa là giảm đi một khám đường. Như vậy, khi mà có sự xuất hiện của một ngôi chùa, sự xuất hiện của tinh hoa đạo Pháp, nó sẽ làm giảm tệ nạn xã hội, làm cho con người nhận thức được lời Phật dạy và đời sống của con người yêu thương, giúp đỡ, san sẻ và biết làm lợi ích cho mỗi gia đình và làm lợi ích cho xã hội. Thành ra chính cái chỗ đó chúng ta thấy sự xuất hiện của đạo Phật là vô cùng quan trọng đối với tự thân của mỗi con người chúng ta, hay là đối với nhân loại trên cuộc đời này. Cho nên những nhà học giả trên thế giới đã từng khẳng định rằng nếu có nói tôn giáo trên thế giới thì duy nhất chỉ có tôn giáo của đạo Phật là chân chính nhất. Đó là những nhà nghiên cứu qua tôn giáo học và tỉ giảo các nền học thuyết, trí thuyết trên thế giới, người ta đã gom lại và so sánh như vậy. Như vậy mình là một người Phật tử, mình rất tự hào về điều này, rất tự hào về điều này. Như vậy khi chúng ta tự hào về một nền giáo lý, tự hào về một lý tưởng mà tự thân của con người mình không được gì hết á, thì đó giống như là Đức Phật từng sánh ví như một kẻ đánh đếm bò thuê một người, một cái giá mức canh. Ở đây là từng cái vấn đề này trong kinh Pháp Cú. Nếu tự thân mỗi con người chúng ta không có sự tu tập, không có sự lợi ích từ sự tu tập đem lại, thì Đức Phật tính ví là giống như một con người chúng ta là biết đếm bò thuê. Đếm bò thuê là sao? Là cái người mà đi giữ bò mướn á, rồi hàng chiều như vậy mình phải đếm trước khi bò mà vào chuồng á, chúng ta phải đếm là 10, 20, 30 hay là mấy trăm con đó. Chúng ta đếm quá trời luôn mà mình có được con nào không? Như vậy mình đếm mấy trăm con đó mà của ai? Của chủ chứ đâu phải của mình. Cũng như Đức Phật xin ví là cái giá nước canh đó, nó phải trầm mình trong nước canh không các vị? Phải không? Nhưng có bao giờ cái giá cảm nhận được hương vị của canh không? Như vậy Đức Phật nói như vậy là sánh ví cho người Phật tử, người con Phật. Nếu chúng ta từng xưng mình là Phật tử, từng xưng mình là con Phật, mà trong quá trình cuộc sống không nhận được lời Phật dạy để tu tập có kết quả, có lợi ích, có an lạc, dụng công tu hành, thì Đức Phật cho hàng Phật tử hay là tất cả những người đệ tử của Ngài, dầu là xuất gia hay là cư sĩ, Đức Phật đều là cho là kẻ đến bỏ thuê và cái giá muốn căng cả. Đức Phật cho như vậy có nghĩa là sống trong chánh pháp, tu tập theo chánh pháp mà không có an lạc gì hết, không có lợi ích gì hết. Cái đó là những điều mà tất cả chư tôn đức quý thầy đã từng nhắc nhở. Như vậy chúng ta thấy rằng bản chất sự sống của cuộc đời là đau khổ. Bản chất sự sống của cuộc đời là đau khổ, có phải vậy không? Thực tế nó là đau khổ. Chúng ta chỉ tìm niềm vui để phá lấp sự thật về đau khổ mà thôi. Những niềm vui của chúng ta tất cả mọi người có được bằng niềm vui tiền tài, danh vọng, địa vị, ăn ngon mặc đẹp, tất cả mọi thứ niềm vui đó nó xuất phát từ sự để khỏa lấp bớt đi những nỗi khổ về bản chất của cuộc đời. Giống như mình cực khổ quá, mình gán có một bữa ăn ngon để mình quên đi những tháng ngày đau khổ. Mình may một chiếc áo mới mặc để mình cảm thấy rằng mình vui vẻ trước bạn bè, để cũng quên đi những tháng ngày quá vất vả với đồng xương nắng cháy như sao. Tất cả những cái đó là cuộc đời nó bản chất như vậy. Và khổ vui trong cuộc đời nó rất là vô thường. Vui đó, vui đó, vui buồn đắp đổi. Nhưng mà dường như thời gian của đau khổ luôn luôn lúc nào nó cũng có cái giá trị tăng hơn, dài hơn những niềm vui. Đau khổ luôn luôn cũng dài hơn. Cho nên người ta từng nói rằng có thể là do bản chất đau khổ là sự thực, có thể do những thời gian của đau khổ chúng ta mong đợi cho nó vượt qua, cho nên chúng ta thấy nó dài. Ta nói là niềm vui gì, niềm vui qua mau gì, niềm vui qua mau như tiếng pháo nổ, phút đau khổ là sao, như thế giới đứng im không. Tức là những lúc mà niềm vui chúng ta mong được nó tồn tại với bản thân con mình dài nhưng mà ít được, nhưng mà phút đau khổ chúng ta mong nó chóng qua đi, nhưng mà những ngày qua tháng lại chúng ta đợi chờ để trôi qua những nỗi khổ này rất dài. Và mỗi con người đều hy vọng rằng thời gian có thể xóa mờ đi tất cả nỗi đau khổ. Cho nên trong đoạn trường Tân Thanh ở trong đó nó có một cái câu thơ: vui thì vui vượng kẻo là giờ sau tan tác như hoa rụng cành. Dường như sự vui của chúng ta là nó chỉ gắn gượng mà thôi. Và tôi dám khẳng định trong cuộc đời nó có một điều đặc biệt. Trong cuộc đời này không ai có một niềm vui trọn vẹn, phải không? Ai có một niềm vui trọn vẹn trong cuộc đời? Các vị đưa tay lên coi. Tôi nhớ kỳ Phật Pháp trước tôi có hỏi là trong cuộc đời này ai chưa bao giờ đau khổ thì có xuất hiện một người. Tôi vô cùng mừng, được vậy vô cùng mừng. Hôm nay tôi nói là tôi dám khẳng định câu là không ai có niềm vui trọn vẹn. Vậy tôi mong mỏi rằng đạo tràng sẽ có rất nhiều người nói là dạ thưa thầy, tôi có niềm vui trọn vẹn. Ai? Không có một cánh tay. Tức là các vị mặc nhiên rằng sự vui của mình không trọn vẹn, là ai cũng đã từng đau khổ và có đau khổ. Có khi các vị đang mang, có khi các vị đã mang. Hôm qua có một cái cô Phật tử điện cho tôi, mà tôi thật sự là hình như không biết rõ về cô này, nhưng mà cô điện thì cô nói thưa thầy, con rất cảm ơn những cuồng băng của thầy. Trước đây 2 tháng nếu con không được nghe cuồng băng của thầy thì chắc là con đã tự giận chết rồi. Như vậy trong ý niệm của cái lời nói của đó có nghĩa là dường như có những người nghĩ một cách tiêu cực là không thể chấp nhận nổi sự thực về đau khổ cho nên là đi tự giận. Còn có những người thì gán tìm cho mình một cách gì đó để vượt qua, thì cái đó mỗi người tự nhận. Nhưng mà nghĩ cái nông nổi mà đi tự giận là nông nổi lắm. Bởi vì bản chất sự đau khổ cuộc đời là ai cũng có. Mình đừng nghĩ là chỉ có mình là bất hạnh, mình là ẩm hiu, mình là thế này thế khác, còn thiên hạ phải sống vui cười nhở nhơ. Không phải đâu. Nụ cười của thiên hạ đôi khi là cười cho qua chuyện đó, chứ thật sự trong lòng và cuộc đời của ai cũng đã năm chìm bảy nổi với số phận của mình cả. Không ai mà hạnh phúc suốt cuộc đời hay là dài được đâu các vị. Đó là sự thực. Cho nên á, cái hạnh ban vui là một sự thực để giúp cho chúng ta có được tiếng cười, để có những niềm vui. Cho nên những cái câu lạc bộ này kia nó mở ra đó là nó để giúp cho con người mình quên đi những cực nhọc và đau khổ. Cho nên hạnh ban vui của một người Phật tử, khi mình nhận được lời Phật dạy, mình là một con người vui đầu tiên nhất, và mình sẽ đem niềm vui đó đến với tất cả mọi người là điều quan trọng nhất. Cho nên một cái câu danh ngôn nước ngoài tôi có đọc, tôi không nhớ tác giả, ông có nói rằng đừng tìm người có dáng vẻ bên ngoài vì nó là giả tạo, đừng vì tiền của vật chất vì nó có thể mất đi, hãy tìm một người có thể giúp cho bạn mỉm cười bởi vì nụ cười có thể đưa một ngày đen tối trở nên tươi sáng. Hay không? Sự thật với các vị, ở đây người ta nói rất rõ, đừng tìm một người có dáng vẻ bên ngoài vì đó là giả tạo. Sự thật với các vị, trong cuộc đời đôi khi chúng ta cũng bị đánh lừa bởi hình thức bên ngoài, và đôi khi chúng ta cũng đã từng kêu trời than khóc bởi những người có hình thức bên ngoài mà không có lương tâm. Trong cuộc sống có những người mình thấy rất là xinh đẹp, lịch sự, hào hoa, nhưng mà trái lại họ có một giả tâm vô cùng lớn. và họ lợi dụng cái tính đó đó. Cho nên trong cuộc sống đó, trong mọi vấn đề giao tế, làm ăn và mọi thứ, họ hay trao chuốt bên ngoài của mình cho có một cái hình thức đẹp. Có những người kể thực với tôi rằng: thưa thầy, ngày xưa khi còn con đi mượn tiền, con phải ăn mặc thật sự là tươm tất và phải đeo cho thật sự nhiều vàng, có thể đó là vàng giả, nhưng mà cũng phải đeo cho thật nhiều. Để chi vậy? Để khi mượn tiền người ta dễ cho. Trong cuộc đời người ta có quan niệm là có lúa người ta mới gì, mới cho mượn. Thầy không biết, chắc bị gạt nhiều lắm đi. Đó, cho nên chính cái chỗ đó các vị thấy rằng những cái lúc mà chúng ta nhận thức được như vậy đó, thì những hình thức là giả tạo và những hình thức vô thường. Có thể hình thức nó phản ánh được một phần nào nội dung của con người, không phải là không, nhưng mà hình thức do người khác cố tạo ra thì cái đó là nó mang tính cách là khiên cưỡng. Và nếu chúng ta tinh tế, chúng ta sẽ nhận định được trong ngôn ngữ. Còn bằng không thì chúng ta không nhận thức được cái điều đó. Như vậy thì hình thức bên ngoài chưa giúp chúng ta có một niềm vui thực sự, phải không? Có những lúc chúng ta rất là ngưỡng mộ, những lúc như là những hoa hậu hay là những lúc gì đó, chúng ta thấy ngưỡng mộ, nhưng mà đôi khi những cái tai đó là mình khổ ghê gớm. Mình khổ ghê gớm. Cho nên chính cái chỗ đó là chúng tôi thí dụ thôi. Thứ hai nữa là gì? Đừng tìm tiền của vật chất, vì nó có thể mất đi. Nếu chúng ta lấy tiền tài vật chất để làm nguồn vui thì chúng ta sẽ bị đau khổ khi chúng ta không còn tiền bạc nữa. Và sự thật, tiền bạc chúng ta là Đức Phật đã dạy rất rõ, của cải trong cuộc đời là của năm nhà, nó sẽ vô thường biến đổi. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy tiền để làm niềm vui, là hạnh phúc, mà chúng ta cho nó là một chân lý, là sự sống của cuộc đời mình, thì có một ngày không gần không xa các vị bị đau khổ gì đó. Cho nên tại sao trong cuộc đời có những người mất tiền mất bạc nhưng mà họ bình thản, nhưng mà có những người mất tiền mất bạc lại tự giận? Cái đó là vì sao? Một con người tự giận và một con người bình thản là khác nhau. Khác nhau ở chỗ là người này không lấy tiền của làm lẽ sống của mình, mà chỉ lấy tiền của làm phương tiện cho cuộc đời thôi. Có thì tạo nhu cầu tốt để làm thế này thế khác, còn lỡ nó mất đi là mình không muốn, nhưng mà bất đắc dĩ nó mất thì mình nghĩ là bàn tay ta làm nên tất cả, đúng không? Có sức người xoải đá cũng thành cơm. Nếu còn đôi bàn tay này, còn sức khỏe này, chúng ta tiền bạc đó nó là giả tạm, là vật ngoài thân, cho nên nó mất đi mình có thể làm lại được, được không? Mất tiền mình có thể kiếm lại được, điều đó rất bình thường. Cho nên các vị nếu mà lấy tiền để làm lẽ sống, để gọi là niềm vui duy nhất trong cuộc đời, các vị sẽ đau khổ. Bởi vì tiền nó là cái vô thường, cái là còn nay mất mai, hôm nay làm được mai làm không được, hôm nay có tiền mang tiền chỉ nó bình thường. Nếu chúng ta bị nó sai sử để vật lộn với nó là chúng ta sẽ đau khổ. Cho nên ở đây người ta muốn thấy rằng nụ cười trong cuộc đời vô cùng quan trọng. Cho nên hãy tìm một người có thể giúp cho bạn mỉm cười, vì nụ cười có thể đưa một ngày đen tối trở nên tươi sáng. Đây là điều quan trọng. Các vị có bao giờ đi thăm bệnh chưa? Ở trong đạo tràng có ai đi thăm bệnh chưa? Nếu chúng ta đi thăm bệnh mà chúng ta thấy người đó cứ nằm mà méo hoài thì sao? Chúng ta nghĩ là chuẩn bị về cõi Phật trước mình, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta đi thăm bệnh mà vô cái mới vừa gặp mình cái sao? Cười, mỉm lên cười rất là tươi, mặc dầu đang vô nước biển chẳng hạn, nhưng vẫn cười tươi, thì lúc đó sao? Chắc chắn vị này sẽ có thể vượt qua. Nụ cười cũng chứng tỏ được sức sống của con người, nụ cười cũng chứng tỏ được sự lạc quan của con người. Nhưng mà hãy gán cười một sự thật, cười bằng trái tim, chứ đừng cười gắn gượng, cười mà méo nó hơi khó coi, đúng không? Cho nên ở đây các vị phải tập cho mình có một nụ cười. Ví dụ như các vị nhìn thấy một nụ cười của Đức Phật Di Lặc là cười gì? Cười hoan hỷ, đúng không? Nhưng mà các vị nhìn cái cười của ông Địa là cười gì? Chúng ta thường thường cái người bình dân á, chúng ta hay nhìn ông Địa và Đức Phật Di Lặc á, nó đánh đồng với nhau. Có những người chỉ ông Phật Di Lặc á, có những người xưa giờ chưa đi chùa, vô chùa gặp Phật Di Lặc á, nó kia ông Địa kia, ông Địa. Nó thành ra cái nó giống ở chỗ là ai cũng phật ngực và bụng phệ, cũng cười te tét, nhưng mà cái giá trị nụ cười nó khác nhau các vị. Cho nên đó, trước khi tôi nói cái điều so sánh giữa Đức Phật Di Lặc và ông Địa đó, tôi nhớ một cái cuộc thi mà chương trình hình là như chương trình cái gì của thế giới đó, chuyện lạ bốn phương hay là chuyện đó đây gì đó, thì ở trong đó nó có một cái chuyện là cuộc thi cười. Thi cười nó có qua bốn giọng cười: giọng cười khinh bỉ, giọng cười mỉa mai, giọng cười hoan hỷ và giọng cười đau khổ. Tức là một con người, tức là mọi người thi đăng ký vào thi cười có hội đồng giám khảo đàng hoàng thì phải cười qua bốn giọng đó. Các vị có khi nào các vị cười khinh bỉ chưa? Có. Đâu cười khinh bỉ, cười sao đâu chứ cười. Các vị biết cái ngày hôm đó đó, tôi nói thật với các vị là tôi cười chết luôn á. Những cái người mà thí sinh đó mà nội mà cười đó, ví dụ giám khảo bây giờ kêu là hãy cười giọng cười khinh bỉ, thì người ta phải biểu hiện từ sắc mặt cho đến đủ cười, cái âm thanh giọng cười như thế nào để gọi là khinh bỉ. Rồi có khi rồi tới bắt đầu tới giọng cười là mỉa mai, thì cười như thế nào để gọi là mỉa mai. Rồi cái giọng cười hoan hỷ là cười như thế nào để hoan hỷ. Rồi cười đau khổ nữa, đau khổ cũng phải cười nữa. Thành ra cái mỗi một người biểu hiện cái bản chất cười vô cùng hay. Mỗi một người có một cái cử chỉ cười rất là đặc biệt. Nhưng mà cái những người mà đạt kết quả cao nhất á, cuối cùng á, thì họ sẽ mời ra một lần cuối cùng cười lại. Các vị biết bữa đó là tôi cũng không biết tôi cười thuộc về cái gì, mà tôi cũng cười theo họ quá trời quá đất. Họ cười tôi cười, họ cười tôi cười. Nếu mà các vị ở bên ngoài mà các vị không thấy mà các vị nghe tôi cười cho các vị, bữa đó các vị nói chắc là tôi chuẩn bị 28. Tôi cười tới người ngoài không hiểu cái gì luôn mà chạy vô coi tại sao lại cười như vậy. Tôi có tật xấu về cười, có nghĩa là khi tôi cười tôi khó kiềm chế được lắm. Thành ra đó, các vị ở đây có bao giờ đau khổ mà cười chưa? Hả? Có những lúc chúng ta đau khổ quá chúng ta cười. Cười để chi vậy? Cười để che lại bớt. Lỡ ai đến thăm mình đó, mình có thể đau khổ lắm nhưng mà gắn gượng mà cười để cho qua. Cho nên cái người biểu hiện trong nụ cười rất là quan trọng. Nó thể hiện nên cái sức sống của chính mình. Và người lạc quan á, thì cái tiếng cười của họ nó khác á. Mà người bi quan cũng cười nhưng mà tiếng cười của họ khác. Nếu chúng ta lắng nghe chúng ta biết. Cho nên chúng ta muốn so sánh trở lại cái giọng cười của Đức Phật Di Lặc. Xin lỗi, cái giọng thì chưa bao giờ được nghe, nhưng mà thấy thôi. Nói rồi các vị nghe Phật Di Lặc cười nào, thầy nghe cười nào, tôi không biết đường trả lời đúng không? Giọng cười Phật Di Lặc thì tôi không nghe, nhưng mà mình nhìn cái nhà mà điêu khắc, một nhà mà tạc tượng á, họ đưa ra cái nét cười của Phật Di Lặc rất là quan hệ, rất là quan hệ. Cho nên nụ cười của Phật Di Lặc nằm trong bốn cái loại cười kia. Nó không phải là cười chua chát hay là mỉa mai hay là cười khinh bỉ hay là cười đau khổ, mà đó là một giọng cười đầy hoan hỷ. Và hoan hỷ của Đức Phật Di Lặc nó mang cái giá trị của đạo đức từ bi đó, tính từ bi đó, thương yêu chúng sinh, tha thứ thông cảm. Nhưng mà cái nụ cười, ý nghĩa của nụ cười của cái ông Địa đó, đó là nụ cười mà đau khổ đó. Cái nụ cười ông Địa là nụ cười đau khổ đó. Các vị biết biết cái nguồn gốc về cái nụ cười ông Địa chưa? Chưa thì kể nữa. Xin thưa với các vị, tôi được nghe kể về cái nụ cười của ông Địa. Cho nên ngày xưa khi tôi chưa nghe điều này thì tôi nghĩ rằng hai nụ cười này nó giống nhau. Thì tôi thấy ông nào cũng cười cả, ông nào cũng bụng phệ quan hỷ cả. Nhưng mà cái truyền thuyết về nụ cười của ông Địa là nụ cười đau khổ đó các vị. Người ta truyền thuyết rằng là xưa kia cái thời mà trước khi mình thờ ông Địa đó, thời mà có ông Địa đó, ông Địa không có cười. Là một cái người rất là nghiêm, không bao giờ cười. Thì một hôm đó có một cái anh mà anh chàng là anh đi buôn. Nhưng mà anh sợ là đi buôn lỗ, anh cũng nghèo có ít vốn. Cho nên ông mới lại ông Địa ông giái. Ông nói là thưa ông Địa, cho con đi buôn chuyến này mua mang bán đắt. Thì sau khi con đi mua mai bán đắt về, con sẽ cúng ông Địa đó cái con vật hai chân. Cái ông địa nghe giá vậy, cái ông địa cũng gật đầu, à thằng này cũng được, nó nghèo đây chút ít tiền lấy vua rồi, nó cũng biết lễ thì cũng được. Ông địa mới giao hộ cho nó đi đi buôn được một chuyến, lời cũng khá. Thì khi được lời rồi nó cũng chưa chịu nghỉ đó, nó mới nghĩ cái chuyến đi buôn khác lớn hơn. Rồi lần này nó thấy quan trọng quá, nó mới cũng hơi lo lắng, nó cũng lợi nó giá ông địa, thôi bây giờ đó, cho con đi buôn được một cái chuyến này nữa đi, sau khi con buôn xong đó về đó, thì con sẽ cúng ông địa đó con vật bốn chân. Ông nói này có lý à, nghe nó cũng tốt à, bốn chân là ít lắm mà cũng heo bò trâu gì đó không, chẳng lẽ nó đem ba ba lại cho bệnh. Cái ông địa thấy vậy đó cũng tội nghiệp, giúp đỡ cho nó một chuyến hàng nữa. Chuyến hàng này nó cũng được lời to, lời về nó cũng chưa chịu nghỉ nữa, nó mới nghĩ trong lòng thôi bây giờ mình làm một chuyến nữa nhất bá tam, một lần nữa thôi, nhưng mà mình để khất nợ lại đi, rồi để sau này mình đáp trả ông sao. Thì lần này nó đi đến cũng giái ông địa nữa, nó nói ông địa ơi, cho con một lần nữa đi nhất bá tam, lần này mà nếu mà con đi buôn thành công mà được tốt đẹp thì con về con sẽ cúng ông địa con vật là tám chân. Thì ông nói là nếu như vậy thì ít lắm cũng một cặp heo ha, cặp trâu hay là cặp bò. Nói thằng này nó cũng có lòng tốt, thôi gán giúp cho nó lần nữa. Thì lần này nó đi buôn thành công các vị. Buôn thành công cái một ngày đó, ngày làm tháng tốt, đàng hoàng nó tắm rửa sạch sẽ, cái nó chuẩn bị trang hoàng lễ vật. Nó đi đến nó để nó cúng dừa, cúng nó trả lễ trong địa. Thì xa xa ông địa nhìn thấy nó đến, cũng mà trang hoàng sạch sẽ tôm tắt, nhưng mà ông địa không thấy nó dẫn theo bò, không thấy nó dẫn theo trâu, mà sao thấy nó cầm cái dĩa với cái chén đậy lại. Thì lúc đó ông nói ủa sao kỳ vậy, cái nó càng đi tiến gần lên hơn, cái nó mới để xuống cho ông địa, nó mới giái à, nhờ ông địa để giúp con này kia kia nọ mua may mắn đặt qua mấy lần đó, nên hôm nay con đến đây để con trả lễ cho ông địa con vật tám chân. Cái nó bắt đầu từ từ nó dở cái chén ra. Khi lúc đó nó dở ra là con cua các vị. Lúc đó là con cua. Cái ông địa từ hồi đó giờ ông địa không có cười các vị. Mà kể từ khi ông địa thấy con cua với thằng đó, ông địa bật cười. Cho nên từ đó trở về sau, ông địa cười luôn cho tới bây giờ các vị. Cho nên cái nụ cười của ông địa không có giống cái nụ cười của Đức Phật Di Lặc, mà nụ cười có nghĩa là nụ cười vua cha, nụ cười đau khổ cho nhân tình thế thái. Dạ. Cho nên các vị phải thấy được cái chỗ đó, mình ban tặng thưởng cho người về niềm vui hạnh phúc và nụ cười, cái điều đó rất cần. Nhưng mà cần nhất là bản chất của con người mình, để làm sao cho cuộc sống của mình có sự xuất hiện của mình, làm sao cho mọi người vui vẻ và có an lạc. Đó là cái rất cần. Cho nên người Phật tử tu tập cũng phải tập cho mình mỉm cười nữa. Có những lúc sáng sớm thức dậy mình có những cái điều mình thấy bức xúc trong lòng, nhưng mình cũng hãy soi gương rồi để mình tập mỉm cười một nụ cười nào mà tươi nhất trước gương của mình. Có thể là cái người thân trong nhà thấy mình cười dưới gương, người ta nói mình khùng, nhưng mà lúc đó là mình cứ thực tập. Bởi vì á, theo cái nhà tâm lý học á, là họ có nói là cái cười của mình nó giúp cho mình thư vạn giãn về đầu óc. Một khi mình cười lên là tất cả các hệ thống thần kinh về trên mặt, về trên đầu á, nó được thư giãn ra. Cho nên có những lúc các vị đừng chăm hẳm với bản thân của mình. Có những lúc mình mệt mỏi với công việc, có những lúc mình khó chịu với mọi thứ xung quanh, nhưng mà cũng gắng tìm một cái gì đó để tập cho mình có một nụ cười, cái cười tươi để giúp cho mình thư giãn. Và chính nụ cười đó là cái nụ cười để giúp các vị khi giao tế với nhau. Và thường thường trong cái vấn đề giao tế làm ăn, trong mọi thứ muốn có kết quả tốt nhất, đầu tiên người ta gặp nhau người ta thể hiện bằng cái gì? Bằng nụ cười xã giao trước cái đã. Và nụ cười đó nó giúp cho chúng ta thành công lớn lắm à. Và tôi nhớ là tôi đọc có đọc trong một cái tác phẩm mà Quà Tặng Cuộc Sống, nụ cười đã cứu được sinh mạng của một con người. chính cái nụ cười đó mà cái ông đó nhớ hoài suốt một cuộc đời, cái lúc ông còn ở tù mà suốt cuộc đời ông không quên, và để khích lệ cho ông thành đạt trên cuộc đời, và cuối cùng ông mới tưởng nhớ đến người đó bằng một nụ cười. Thành ra cái các vị mới thấy rằng cái hạnh ban vui cho cuộc đời là thật sự rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên những cái người mà chúng ta sống trong cuộc đời là người Phật tử, đem lại lợi ích an vui trong cuộc đời là chúng ta đã ban thưởng hạnh phúc và tình thương đến cho tất cả mọi người, người Phật tử cần phải làm. Và vì thế nếu chúng ta luôn luôn xuất hiện lúc nào cũng giúp cho người khác an vui và hạnh phúc thì chúng ta có phước báo rất lớn, rất lớn. Cái phước báo này là suốt cuộc đời chúng ta sẽ được niềm an vui hạnh phúc, và người khác không thể trả mình bằng những thù hận được, người ta sẽ đem đến cho mình một niềm vui. Như vậy đây là một cái điều mình thực hiện cái hoài vọng của ba đời chư Phật. Ba đời chư Phật xuất hiện đều vì lợi ích cho chúng sinh, đều ba vui và đều làm cho mọi người được an lạc. Vậy thì người Phật tử của mình không làm được như Đức Phật thì cũng là một phần nào trong Đức Phật, một phần ít nào trong Đức Phật dài. Đó là điều vô cùng quan trọng mà các vị Phật tử phải để ý. Chúng ta đừng bao giờ chỉ trích người, đừng bao giờ bới lông tìm nhớ, đừng bao giờ để làm cho người phải khổ đau khi gặp lấy mình. Ví dụ các vị biết rằng tại sao những người có sai lầm ít thích xuất hiện trước đám đông, và những người có sai lầm với ai đó lại không muốn gặp người đó? Bởi vì mỗi lần gặp người đó, người ta sẽ nhắc lại cái đau khổ xưa kia, nhắc lại đau khổ. Người ta sợ người khác phải nhắc lại cái nỗi đau, cái sai lầm của họ. Cho nên khi mà người ta có lầm lỗi với ai, ít khi nào người ta muốn gặp người đó. Và trong nhà chúng ta cũng phải để ý, người làm cha, làm mẹ, làm con, làm cái đó, cái việc gì xảy ra rồi chúng ta chỉ nói một lần thôi, đừng bao giờ lặp lại. Có những lúc chúng ta lặp lại, chúng ta làm tổn thương người khác rất nhiều. Khi cha, mẹ, con cái trong gia đình, bất cứ một thành viên nào lỡ sai lầm điều gì, chúng ta chỉ nói một lần thôi, bởi vì ai cũng lớn rồi. Trừ ra con nít chúng ta mới dạy nhiều lần, tức là những đứa trẻ đó, nó chưa ý thức được điều đó, chúng ta mới dạy nhiều lần. Còn con cái chúng ta đã trưởng thành rồi thì mình chỉ nhắc một lần, con à, thấy đó. Bởi vì nó khi nó sai, nó đã biết nó sai và nó đã tự đau khổ trong lòng rồi. Mình nhắc thêm một lần là đã chồng chất lên đau khổ rồi. Mà bây giờ có những người nói dai, cứ nhây nhây chuyện đó, nói dai hoài như vậy là các vị thấy tổn thương ghê gớm. Có những lúc mà chính cái chỗ nói dai của chúng ta là có tác dụng ngược lại. Người ta đã nhận lỗi rồi nhưng mà chúng ta nói dai quá, chúng ta làm quá, áp lực quá, nó trở thành các tác dụng phản ngược lại. Họ không chấp nhận nữa và họ chiến đấu lại với mình, họ đấu tranh lại với mình, họ phản lại với mình. Các vị phải để ý chỗ này rất rõ. Cho nên trong tâm lý, trong cuộc đời là bất cứ một ai có vết thương lòng, có nỗi khổ, có niềm đau, có sai lầm điều gì thì họ rất sợ người khác biết đến, rất sợ người khác biết đến. Cho nên một người thân trong gia đình phải hiểu được điều đó, hay là một người trong làng xóm cũng vậy. Nhưng mà chúng ta không làm được vậy. Chúng ta thấy ai có lỗi chúng ta đi kể hết sớm. Có thể chúng ta là người lỗi làm nhiều đó mà chúng ta không cần biết, nhưng mà chúng ta thấy ai có lỗi gì là chúng ta kể từ đầu trên cho tới sớm dưới. Chúng ta muốn biết cả thế giới này những cái là sành lỗi của người khác. Thích như vậy đó, thích đi làm chuyện vậy đó. Cho nên kinh Bát Cú Đức Phật có dạy là sao? Cái lỗi của người á, cái lỗi của mình á, che đậy á, xin lỗi, lỗi của người á, mình đi tìm kiếm như tìm thóc trong gạo. Còn cái lỗi của mình á, thì mình cố che đậy cũng như kẻ cờ gian bạc lận che giấu quân bài. Đây là một câu thơ trong kinh Pháp Cú. Chính cái chỗ đó chúng ta làm sao đem niềm vui lại cho thiên hạ được. Ví dụ bây giờ chúng ta là chị em bạn, anh em bạn, hay là những người thân trong gia đình có sai lầm gì, chúng ta phải nhắc nhở bằng một lòng tôn trọng, chia sẻ. Còn cái này chúng ta đi rao bán, như vậy chúng ta đang làm đau khổ người. Người ta sai này đã khổ rồi mà mình lại đau khổ nữa. Cho nên người Phật tử có thật lòng thì nên an ủi người khác, giúp người khác vượt qua thử thách. Cho nên câu danh ngôn tôi đọc, tôi có nhớ rằng khi xin ai một lời khuyên, người ta cần nơi đó sự đồng tình. Mặc dù người ta đau khổ, người ta có lỗi, người ta gian xin bạn bè, anh chị, cô bác nào đó cho người ta một lời khuyên đi để người ta vượt qua thử thách. Nhưng âm thầm trong lòng của người ta đó khao khát được cái người mà người ta muốn nhờ cho lời khuyên đó, hãy cho tôi một cái lời an ủi tôi đi. Một cái lời để nói rằng mặc dù sai nhưng mà vẫn còn cái gì đó. Cái đó sai không có đến nỗi đâu, cái đó sai là do nguyên nhân gì này khi cái nọ, cố vượt qua. Vâng, trong lòng âm thầm như vậy, chứ không phải xin một lời khuyên để được nguyền rủa. Các vị phải để ý chỗ này rất rõ. Cho nên cái người học tu theo hạnh của Đức Phật là đừng bao giờ chi chích đến lỗi lầm của người khác để rồi rao bán trong thiên hạ để làm đau khổ người. Đó là chúng ta không có tu tập theo lời Phật dạy tốt. Người tu tập theo lời Đức Phật tốt là thông cảm, hiểu biết và tha thứ cho người. Và bản chất của con người chúng ta là rất sợ người khác biết đến sai lầm của mình. Cho nên hiểu được tâm lý người khác là đừng bao giờ cố tình mà moi móc sai lầm của người khác để làm tổn thương danh dự và lương tâm của họ. Người Phật tử hiểu chỗ này không? Phải hiểu chỗ này rất rõ để rồi trong cuộc sống cộng đồng tập thể chúng ta xây dựng một đời sống mô phạm tốt đẹp hơn, một cái mô hình đạo đức rất tốt, một cuộc sống rất hạnh phúc. Tôi nhớ trong Hòa Tạng Cuộc Sống có một cái mẫu chuyện rất là hay, đó là hai viên gạch. Hai viên gạch thì cái chuyện đó nói như thế này: có một ngôi chùa được dời về lên một cái miền núi, và ngôi chùa này được xây dựng, và hai chú tiểu này lãnh trách nhiệm xây dựng một bức tường. Thì bức tường đó, trong lúc xây dựng đó, thì trong bức tường đó, hai chú tiểu này biết rằng cái ngôi chùa của mình tương lai là một cái nơi để du lịch của khách thập phương. Vì vậy cho nên hai chú này cố xây một bức tường cho thiệt là đẹp. Cho nên xây từng viên gạch nắng nót thẳng hàng vân vân xây rất đẹp. Trong những ngày cố công xây như vậy, cuối cùng bức tường cũng được hoàn thành một cách đẹp. Rồi hai chú hài lòng với bức tường của mình. Nhưng mà khi ngắm nhìn lại bức tường thì nó chẳng may là ở giữa bức tường nó có hai viên gạch bị méo. Hai viên gạch không biết do lý do gì mà cố xây lắm mà cuối cùng nó bị méo. Và kể từ đó các vị biết rằng khi ngôi chùa hoàn thành, khách hành hương du lịch đến rất đông. Hai chú là người chịu trách nhiệm hướng dẫn nhưng mà không bao giờ dẫn đi ngang cái tường của mình. Tức là dẫn đi đây giới thiệu cái này cái kia cái nọ, nhưng mà bức tường của mình hoàn toàn không dẫn đi. Sợ gì? Sợ là thấy hai viên gạch méo, đúng không? Thì khi lúc đó có một vị hòa thượng. Vị hòa thượng này đến thăm chùa, thì cái chú hai chú này cũng cố tình dẫn hòa thượng đi để thăm các nơi. Nhưng mà hòa thượng đi rồi cuối cùng hòa thượng muốn đi cái con đường này của bức tường này. Hai chú cố thuyết phục hòa thượng đi một con đường khác, nhưng mà hòa thượng không đi. Hòa thượng vẫn đi vào cái bức tường này, đi con đường của bức tường đó. Thì hai chú mới chặn lại, mới nói: thưa bạch hòa thượng, hòa thượng không thấy hai viên gạch méo ở bức tường này nó không được đẹp lắm sao? Hòa thượng mới trả lời như thế này: hai viên gạch méo ta thấy, nhưng mà còn 998 viên gạch còn lại thẳng hàng thẳng tắp rất đẹp. Tại sao vì hai viên gạch mà chúng ta bỏ 998 viên gạch còn lại vậy? Hòa thượng trả lời một câu như thế, chúng ta hiểu được điều gì? Thường thường trong cuộc sống này ai cũng thấy mình làm một lỗi lầm nhỏ là tự cái lòng tự trọng của mình là mình không muốn cho người khác biết. Thứ hai nữa, mình đã lỡ sai lầm rồi mình đau khổ lắm các vị. Mình sai lầm rồi mình cứ dằn vặt lương tâm với những cái lỗi lầm đó hoài. Mình không làm ăn được, mình không vui cười được, mình không có mở cửa được. Như vậy mình vô tình vì hai viên gạch mà mình bỏ 998 viên gạch còn lại, có phải đúng không? Như vậy cái sự sai lầm này đã lỡ rồi thì nó cũng đặt rồi. Bây giờ mình hãy cố gắng mình làm lên những chuyện mới để mình thay đổi tất cả những gì trôi qua chứ. Đó là những cái điều vô cùng quan trọng. Cái gì rồi đã trôi qua rồi, nhưng mà con người chúng ta là phần lớn là hay cố chấp. Cố chấp. Có một cái vị cô Phật tử đó kể cho tôi nghe một cái chuyện của gia đình cô. Cô là khoảng 60 mấy tuổi rồi, nhưng mà cô nói là con giận ông xã con là 10 năm qua. Mà do cái chuyện gì giận các vị biết không? Thì 10 năm trước đó, một ngày đó trong gia đình rất vui vẻ, thì ông xã với cổ mới kể lại cái chuyện của 10 năm về trước nữa. Tức là nếu mà chuyện đó cho tới khi tôi được nghe là đã 20 năm hơn. Như vậy thì cách đó 10 năm rồi, ông xã cô có một cái, ta nói cái người gì? Người vợ thêm mà người ta là không chính thức, người ta gọi gì đó, không phải mà. Có thể là như vậy đi, tạm là như vậy đi, nhưng mà không được chính thức, có nghĩa là lén bà vợ của mình. Nhưng mà trước đó là 10 năm rồi mà không bao giờ dám nói, bởi vì nói là sợ đó, vợ của mình bị tổn thương mà đau khổ. vì ông rất là thương bà, cho nên ông không dám nói, ông chôn giấu như vậy. Thì ông thấy trôi qua 10 năm rồi, cái thời gian như vậy đủ để xóa mờ, quên một cái kỷ niệm đó rồi, quên những cái khổ đau đó rồi. Cho nên hôm đó ông mới tâm tình với bà là 10 năm về trước ông có một người như vậy, như vậy, như vậy, chuyện như vậy đó. Thì ông tính kể để mà vợ chồng hiểu và thông cảm cho nhau, kể về một quá khứ như vậy thôi. Nhưng mà khi cô này nghe kể rồi, 10 năm qua không bao giờ để đến xỉa tay chân, tức là hận ở trong lòng, rất là ức. Thì hôm đó cô ra cô nói, tôi thưa thầy, không biết rằng cái chuyện này á là đã chuyện cũ, nhưng mà sao trong nỗi đau của con cứ tức hoài mà không bao giờ tha thứ được. Mặc dầu con cũng là ăn chay niệm Phật rất tu chứ, nhưng mà không tha thứ được. Thì khi lúc đó tôi mới nói với cô rằng, đây là một sự cố chấp của cô. Cô đang ôm về một cái kỷ niệm quá khứ, tức là ảo giác mà thôi. Sự thực không còn nữa, điều đó đã trôi qua 10 năm rồi. Nhưng mà thay vì lúc đó cô đang nghe mà thở đó nó như vậy đó, tôi có thể chấp nhận cô đau khổ. Nhưng mà chuyện này đã trôi qua 10 năm, người ta đã nhận sai lầm của mình với mình, và người ta muốn kể lại giống như là một cái vấp ngã của cuộc sống trong mỗi gia đình. Người ta cần nơi đó một sự thông cảm, chia sẻ nào đó, hay là một vài lời của cô đó rồi thôi bỏ qua. Nhưng không ngờ cô lại ôm cái hình bóng của kỷ niệm quá khứ, cô tự dằn vặt lương tâm của cô, và cô làm khổ cho những người thân trong gia đình. Cái chuyện này nó không thật, nó đã trôi qua rồi, hôm nay cô cứ tưởng tượng hình dung lại. Mà cái tưởng tượng trong lòng là thật hay giả các vị? Tưởng tượng là giả, mà mình đi lấy cái giả đó để mình làm đau khổ, đai nghiến, ăn không được, ngủ không ngon, rồi mình cứ làm cho nó có bức xúc trong gia đình, nó cứ gây cấn suốt một thời gian 10 năm như vậy, đâu phải dễ chịu đâu các vị. Nhưng mà chính cái chỗ mà cổ không biết buông xả những cái niệm đó, nếu mà cổ là người tu Phật thì cổ biết rằng, thứ nhất là ông chồng của mình hối hận mà kể cho mình nghe để mình thông cảm. Thứ hai nữa, chuyện đã qua rồi chứ không phải là đang gặp phải. Cho nên nếu hiểu được như vậy thì bây giờ mình chỉ hoàn toàn là tưởng tượng trong ký ức mà thôi, thì đừng bao giờ mình làm đau khổ chứ. Thì lúc đó mình khích lệ là nói, lỡ như vậy thế này thế khác, rồi khích lệ thôi đừng bao giờ lặp lại điều đó, là hãy lấy là làm cái sai lầm trong đời, làm một bài học vân vân, rồi để giáo dục các con sau này. Nhiều thứ mình không nói, bắt đầu từ đó đang đứng suốt, và cho đến ngày gặp tôi cũng vẫn nói những cái lời rất là chua cay, rất là chua cay nhỉ. Và tôi mới cho cô một ví dụ, tôi cho cô một ví dụ như thế này. Trong kinh Đức Phật dạy nó có một cái ví dụ là cái lá sen, các vị biết không? Lá sen, bản chất lá sen có chứa nước không? Nếu mà nước rơi lên thì nó rớt xuống. Lá môn á cũng vậy, tức là thường thường ta hay nói là nước đổ lá môn, hay là nói với tôi á là như nước đổ đồng dịch, hay là nước đổ lá môn, nhưng mà ta chưa nói là nước đổ lá sen, chứ thật sự lá sen nó cũng y vậy. Nhưng mà trong kinh Đức Phật cho ví dụ lá sen, các vị biết tại sao lá môn hay là cái lá sen hay là đầu dịch nước không động lại? Nếu đầu dịch mà bị nước động lại á, là lông ngay đó bị hư. Dịch mà bị động nước chỗ nào là lông ngay đó bị hư, và thịt nó sẽ ảnh hưởng không tốt. Và ngược lại lá môn cũng vậy, nếu lá môn nào mà nó bị hứng nước, thằng lỡ hứng nước mà không có gió để lắc nó rớt xuống á, thì chỉ một ngày nắng qua thôi là lá môn nó bị lủng ngay chỗ đó liền, hoặc là bị cháy ngay cái chỗ mà có nước liền. Và lá sen cũng không ngoại lệ đó. Nếu lá sen nào nó được động nước ở trong lá thì sao? Lá sen nó sẽ bị hư ngay chỗ đó liền. Đó là một cái điều các vị phải thấy rằng, nếu không có ý niệm buông xả, không có ý niệm buông xả, chúng ta sẽ tự hủy hoại tâm hồn và thân xác của mình, cũng như chính lá môn hay là lá sen động nước vậy đó các vị. Đức Phật cho một ví dụ rất là chính xác. Có những cái ký ức nó trôi qua 5 năm, 10 năm rồi mà các vị giữ nó trong lòng như một cái nhúm nước mà đậu trong lá sen vậy đó. Các vị làm băng hoại tâm hồn của mình, làm băng hoại gia đình vì một cái chuyện đã qua rồi vân vân mà không được thông cảm. Có những chuyện rất nhỏ mà chúng ta làm tan nát cho một gia đình. Có những chuyện rất nhỏ mà chúng đã trôi qua rồi, chúng ta nhớ hay là chúng ta nghe người ta thú nhận, hay là nghe người ta cùng khác kể, chúng ta làm băng hoại đi một tình cảm của một cái người làng ở xóm. Tất cả những cái đó là do cái vấn đề chúng ta tu tập mà không có buông xả, thiếu đi cái chánh niệm để buông xả, để trôi qua. Cho nên những người tu Phật tất chúng ta cũng để Nhiều khi cái miệng chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vậy, chứ trong lòng chúng ta vẫn còn nguyên vẹn tất cả những cái tập khí mà chúng ta đã từng sống trong cuộc đời. Cho nên khi các vị niệm Phật phải đem hết tâm tư của mình vào trong câu niệm Phật. Bất cứ mọi ý niệm vui buồn, giận tức, khổ sầu vân vân, phải đem hết trong câu niệm Phật để được hóa giải từ những câu niệm Phật trong sạch của mình. Chứ còn niệm Phật mà trong lòng vẫn ức, niệm Phật mà vẫn tức, niệm Phật mà vẫn để bị ký ức lôi kéo cho chúng ta đó, thì vấn đề đó không tốt. Vấn đề đó không tốt. Cho nên mọi người chúng ta cần phải để ý rằng niệm Phật là để cho chúng ta thoải mái, để đầu óc chúng ta thanh thản. Niệm Phật là để đè lại tất cả những ký ức đau thương. Cho nên một câu niệm Phật chúng ta như một cái nước lóng phèn làm trong lại một nước đục, thì câu niệm Phật nó làm trong đi một nội tâm của con người. Các vị niệm Phật cảm nhận được chỗ này. Cho nên khi mà giờ các vị ngồi niệm Phật, giờ hành thiền hay đi kinh hành, lúc các vị đi kinh hành các vị để ý ở bước chân và niệm Phật. Lúc các vị hành thiền đó, ngồi niệm Phật các vị phải để ý ở bước chân của mình và vấn đề niệm Phật. Thành ra khi mà các vị mà đến tu Phật Pháp, phần lớn có những người cũng có những cái nỗi khổ trong lòng mình, thì các vị hãy thực tập và tự trắc nghiệm lại trong lúc quá trình chúng ta niệm Phật đó, chúng ta đã làm được gì và cái câu niệm Phật đó nó giúp cho mình được như thế nào, thì các vị nên để ý, nên để ý và tự mình đào thải theo dõi cái nội tâm. Tức là khi lúc ngồi niệm Phật theo dõi cái nội tâm, ý niệm mình có được buông xả chưa đó. Ý niệm mình có được buông xả chưa? Cho nên có những lúc chúng ta niệm Phật mà chúng ta bị những cái ý niệm, những đau buồn, những cái gì trong lòng đó, nó dẫn chúng ta mà không khi chúng ta quên đi câu niệm Phật, mà chúng ta chỉ còn nuôi dưỡng trong lòng những cái ký ức đau thương. Như vậy là chúng ta đã luôn luôn là cũng chứa đựng cho mình những cái hạt giống trong lòng, những cái điều đó không tốt, để nó làm cho mình băng hoại tâm hồn. Cho nên người tu chúng ta phải để ý, trong cuộc sống này không có ai làm cho các vị hạnh phúc hơn bằng chính các vị. Và tốt, và người ta sẽ từ bỏ những cái tật xấu của mình. Sự thông cảm chia sẻ của các vị vô cùng quan trọng.